Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 542. Đệ nhất thánh nhân. Đại đạo qua tặng. Ở nghe được câu này thời điểm, Giang Lan tự nhiên làm theo nghĩ tới âm thanh của hệ thống. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc qua tặng. Cho nên, hệ thống trên bản chất là thiên đạo thánh vị sao? Hắn một mực thừa nhận đại đạo qua tặng, thu được rất nhiều chỗ tốt, là bởi vì thánh vị do thiên đạo cùng thánh nhân ngưng tụ mà ra. Cũng khó trách thần vị không cách nào ràng buộc hắn, cũng khó trách hắn có thể dễ dàng đạt được như vậy thần vị. Hy Hòa đế quân nói qua, ba quốc gây nên cộng thêm Côn Lôn đặc thù, vẫn chưa đủ lấy để cho hắn nhẹ nhàng như vậy lấy được thần vị. Vẫn tồn tại khác nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì hắn bản thân liền mang theo vượt qua thần vị thánh vị. Hơn nữa với cổ ngữ bất đồng thánh vị, mà là thiên đạo thánh vị. Người nghĩ đến cái gì? Cổ thanh âm truyền đi xuống. Đại hoang nhiều người như vậy. Tại sao là ta? Giang Lan hỏi. Thánh vị bị cấp cho hy vọng. Có thể ép vỡ nhân. Hắn thiên phú không cao. Bởi vì hệ thống với sư phụ trợ giúp, mới có thể trải qua thành tiên môn hạm. Tại sao? Cổ nhìn Giang Lan cười cười nói. Đúng vậy, đại hoang nhiều người như vậy tại sao là ngươi? Ngươi cảm giác mình là may mắn hay là bất hạnh? Giang Lan lại một lần nữa yên lặng. May mắn hoặc là bất hạnh? Là may mắn, vô cùng may mắn. Bất kể may mắn hoặc là không may mắn, ngươi cũng không có lựa chọn khác. Nhưng là ngươi cho rằng là thiên đạo với cổ ngữ có chọn sao? Tìm thích hợp nhân. Chính là đại hoang vô số người chung chọn một, có thể lại người ưu tú lại có thể thế nào? Căn bản không thể nào tìm hoặc là chắc chắn. Cái gọi là thích hợp, chẳng qua chỉ là thử vận khí thôi. Bất kể là cổ ngữ hay lại là thánh nhân, thực ra cũng không thấy được phía trước hy vọng. Chỉ là làm một cuộc đánh cá, mà ngươi trùng hợp trở thành đánh cuộc này chú. Cổ nhìn Giang Lan tiếp tục nói. Đại đạo quà tặng có vài thứ thì không cách nào thay đổi. Thể chất, tâm tính, ngộ tính, này ba loại ngươi chiếm mấy thứ? Giang Lan vẫn yên lặng, thể chất không cách nào sửa đổi. Quả thật, hắn lúc tu luyện chỉ đạt được để cho hắn thêm tu vi đồ vật. Chưa bao giờ được cái gì có thể sửa đổi hắn thể chất đồ vật. Tâm tính có chút công pháp hỗ trợ ổn định, ngộ tính là có trà ngộ đạo phụ trợ. Nhưng xét đến cùng cũng không có sửa đổi bản chất. Ngươi nhập môn tu luyện bao nhiêu năm? Cổ đột nhiên hỏi. 850 năm. Giang Lan trả lời. 850 năm đi đến Đại La cực hạn. Ngươi biết rõ những người khác phải dùng bao lâu sao? Vài vạn năm không thôi. Dù là nắm giữ thánh vị muốn đi đến Đại La cực hạn, cũng cần hơn 3.000 năm. Mà ngươi, 850 năm. Cổ thẳng tắp nhìn Giang Lan. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút, ngươi rốt cuộc nơi nào đặc thù? Cổ không để cho Giang Lan trả lời, mà chỉ nói, đạt được đại đạo qua tặng. Thực ra có hai cái đường có thể đi. Một cái là đi về phía đã nắm giữ thánh vị. Đường ngươi nên cũng biết chưa? Thái thượng vong tình, Giang Lan trong đầu thoáng qua quyển kia không dám đụng chạm thư. Đó là một cái thành thánh đường. Đi thông thiên đạo lưu lại thiên đạo thánh vị. Nhưng là, này không phải hắn muốn. Điều thứ hai đây. Giang Lan hỏi. Điều thứ hai sao? Cổ lùi ra sau rồi dựa vào. Thần sắc bộc phát nghiêm túc. Điều thứ hai chính là đi một cái không chịu thiên địa ràng buộc đường. Trở thành đại hoang trên. Vượt qua cụ thế giới thánh nhân. Vượt qua cụ thế giới thiên đạo. Có thể hủy diệt nhất giới sụp đổ. Đệ nhất thánh nhân. Có thể sao? Giang Lan hỏi. Không thể nào, cổ cười khổ, có chút bi thương, không nhân biết rõ con đường này, không có ai xác định là có phải có đường, cũng không có nhân biết rõ cụ thể có uy năng bực nào. Đừng nói không được, dù là thành, cũng không nhất định có thể đối kháng cụ thế giới sụp đổ. Đệ nhất thánh nhân, chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi. Giang Lan biết rõ, con đường kia người khác không đi quá, cũng không có nhìn tới quá. Hắn, không biết rõ có thể hay không nhìn tới, lấy tự thân đi khai thác, tìm mới tinh thánh đường. ai cũng không biết rõ cuối cùng có thể hay không càng thêm cường đại. Đệ nhất thánh nhân, có lẽ cũng không tồn tại, nhưng là hắn vẫn muốn chính mình đi tìm một cái thành thánh đường. Bất kể có hay không có thể trở thành đệ nhất thánh nhân, hắn đều phải nhanh một chút thành thánh, như thế mới có chống đỡ đến tiếp sau này biến hóa năng lực. Đại La, không đủ, kia hồi đến bây giờ đi. Cổ nhìn Giang Lan nói, cổ ngự với thiên đạo làm một trận đánh cược, bọn họ đem thật sự có hy vọng cũng đặt ở trên người của ngươi. Bất kể là vô tình hay là cố ý, kết quả chính là như thế. Lúc trước ngươi là trong bàn cờ quân cờ, không có quyền lựa chọn. Bây giờ ngươi đã trở thành trong bàn cờ kỳ thủ, có tự bản thân quyền lựa chọn. Bây giờ đặt ở trước mặt ngươi, có hai cái lựa chọn. Thần vị đã lạc ở trên thân thể của ngươi, chỉ kém cuối cùng gọi là. Như vậy ngươi là có hay không muốn lấy danh? Nếu như gọi là tương đương với đón nhận thần vị, đón nhận tới tự chúng ta người sở hữu quà tặng. Này quà tặng không cách nào để cho ngươi thành thánh, nhưng là có thể làm thành tham khảo, cho ngươi tìm thành thánh đạo đường. Mà ngươi một khi tiếp nhận, bất kể lựa chọn của ngươi loại nào thánh nhân, cũng phải đi đối kháng cụ thế giới tan vỡ. Ngươi tốt nhất không nên xem thường thế giới tan vỡ. Dù là ngươi thật trở thành suy đoán trung đệ nhất thánh, cũng không nhất định có thể thắng hạ. Cho nên bất kể ngươi là loại nào thánh nhân, kết cục cuối cùng khả năng đều là nuốt hận đẫm máu. Nếu như ngươi sợ hãi rồi, như vậy có thể xoay người rời đi. Có muốn hay không tham dự cuối cùng đại kiếp, toàn bằng chính ngươi. Có lẽ có những người khác sẽ đứng ra, chống nổi mảnh thiên này. Dừng lại chốc lát, cổ ngự nhìn Giang Lan nhẹ giọng hỏi, lựa chọn của ngươi đây. Giang Lan đứng tại chỗ chưa từng mở miệng. Hắn có chọn sao? Thực ra không có quyền lựa chọn. Hắn không phải một cái chính mình sống sót là có thể thỏa mãn nhân. Trên vai hắn có trách nhiệm, trong lòng có để ý nhân. Hắn quả thật hy vọng có người có thể chống lên mảnh thiên này. Nhưng nếu như không có đây, như vậy lựa chọn tốt nhất chính là mình chống lên mảnh thiên này. Cổ ngự như thế, Thanh Sam bọn họ cũng là như vậy. Có một số việc, dù sao phải có người làm. Hắn không có vĩ đại như vậy, chỉ là đã tới mức độ này, không nghĩ quay đầu, cũng không có biện pháp quay đầu. Hắn trách nhiệm đã rất nhiều, nhiều đến từ chối không hết, cho nên đây là một đạo không có lựa chọn lựa chọn. Ta tiếp nhận, Giang Lan trả lời, nếu như hắn không có thể trở thành đệ nhất thánh, liền đem mở ra thái thượng vong tình, hắn sẽ tránh cho loại sự tình này. Nghe được Giang Lan đáp ứng, cổ lập tức đứng lên, trong thanh âm mang theo mừng rỡ, giọng lớn thật lớn, được, như vậy ta sẽ vì ngươi khắc bên trên thần vị danh hiệu. Ngươi danh tướng vang dội đại hoang, trong lúc bất chợt cổ ngự thiên đình truyền đến tiếng nổ. Nhưng mà cái này tiếng nổ cũng không dừng lại, mà là ở không ngừng truyền một mực truyền tới đại hoang. Đinh tai nhức óc thanh âm đột nhiên ở Côn Lôn bên trên bầu trời vang lên. Rộng lớn mênh mông, dao động khiến người sợ hãi. Trong lúc nhất thời toàn bộ Côn Lôn nhân cũng ngẩng đầu nhìn về phía rồi chân trời. Lúc này khí trời quang đãng vạn dặm không mây. Như thế lấy ở đâu tiếng nổ? Tiếng nổ vang lên lần nữa. Thiên đất phảng phất ở báo cho biết người phía dưới. Ngẩng đầu nhìn trời, đã xảy ra chuyện gì? Ban đầu đang tu luyện chàng kinh đình ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời xuất hiện biến hóa. Hơn nữa còn là hắn không thể nào hiểu được biến hóa. Lâm An cũng ở một bên. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Này tiếng nổ quá thật lớn. Phảng phất thiên muốn sụp như thế. Không biết rõ. Ta đi tìm sư phụ hỏi một chút. Vừa nói Lâm An rời đi tại chỗ hướng đệ nhất phong giữa sườn núi đi. Đệ nhị phong bắc phương cũng là nhìn chân trời. Trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Không có dấu hiệu nào. Nhưng là hắn cảm thấy không trung có thể phải xuất hiện cái gì. Đệ tam phong Lâm Tư Nhã với Hồng Loan vừa vặn ở Trúc Thanh Tiên Tử bên người. Cho nên liền trực tiếp hỏi. Sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Trúc Thanh Tiên Tử ngẩng đầu nhìn không trung. Sắc mặt không có quá nhiều biến hóa. Thần vị lạc ở trên người người khác mà thôi. chỉ là có chút cùng người khác bất đồng. Chờ một lát đi, các ngươi sẽ nghe được thanh âm. Lâm Tư Nhã với Hồng Loan nhìn nhau liếc mắt, cũng không phải rất hiểu, nhưng là thần vị các nàng là biết rõ. Cơ duyên chiến 10 nhị thần vị, là chỉ cái này chứ? Đệ ngũ phong Diệu Nguyệt Tiên Tử híp mắt nói, tình cảnh thật lớn. Đệ bát phong giữa đường cảm giác kinh ngạc, ngày này là thế nào? Kiếm cũng thiếu chút nữa không cầm chắc, trực kích nội tâm, này tiếng nổ hơi dọa người. Đệ cửu phong Mạc Chính Đông chỉ là nhìn thiên, cũng đang đợi, biến hóa có chút vượt quá tưởng tượng. Ngao Long Vũ ngồi ở Giang Lan thanh âm, nàng bịt kín lỗ tai, tiếng nổ kém vỡ trái tim của nàng cành. Lần này là sư đệ đổi danh sao? Nàng có chút khiếp sợ. Sư đệ thật là lớn nhân vật, mà rượu cụ khách sạn 4 người phát hiện không chỉ có bọn họ có thể nghe được. Chính là những người khác cũng có thể nghe được. Thanh thế đại dọa người. Đây là vô song quyền thần thay đổi thần vị. Bọn họ trong lúc nhất thời đều không khỏi hoài nghi. Có phải hay không là quá khoa trương? Không chỉ là bọn họ cảm thấy khoa trương. Còn lại nắm giữ thần vị nhân cũng ngẩng đầu nhìn trời. Bọn họ càng cảm giác hơn khoa trương. Tại sao một cái Tây Cung danh hiệu sẽ như thế thật lớn? Chấn động toàn bộ Đại Hoang. Không chỉ là Côn Lôn. Toàn bộ Đại Hoang tất cả đều vang lên tiếng nổ. Phảng phất đang nhắc nhở sở hữu người tu tiên. Ngẩng đầu ngắm nhìn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vô song quyền thần tân danh hiệu làm sao sẽ dẫn động Đại Hoang? Quỳnh Câu Đại Đế cau mày. Danh hiệu cũng không phải tùy tiện có thể lấy. Hắn là muốn lấy vật gì danh hiệu? Đại Địa Mẫu Thần có chút kinh ngạc. Nàng dùng Đông Hoang làm tên đã tính là rất giỏi rồi. Nhưng là cũng không có mang đến biến hóa gì. Mà đối phương là làm sao làm được dẫn động Đại Hoang? Đương nhiên, đối mặt như vậy thật lớn tiếng nổ. Có vài người không phải khiếp sợ, mà là hoan hô. Ba quốc cúng tế quảng trường. Nghe được tiếng nổ sau đó, trực tiếp hoan hô, vô song quyền thần muốn tấn thăng càng vĩ đại tồn tại. Bọn họ đang đợi tân danh hiệu xuất hiện, làm chứng tân thần sinh ra. Chư vị, vô song quyền thần gần sẽ trở thành càng vĩ đại tồn tại. Chúng ta trước tiên phải để cho quyền thần biết rõ chúng ta tồn tại. Trên tế đàn một ông lão hô to, trước tiên, người phía dưới hoan hô. Có người hô to quyền thần tên, có người hô to tân thần sinh ra, bọn họ đều đang đợi, chờ đợi thuộc về vô song quyền thần tân danh hiệu xuất hiện. Giờ khắc này ba quốc bên trên bầu trời vang lên rồi càng mênh mông thanh âm. Tất cả mọi người đều là ngửa đầu, đi ra, người sở hữu cũng có thể cảm giác được, thuộc về vô song quyền thần tân danh hiệu đi ra, Thanh Mộc cũng có thể cảm giác rất rõ ràng. Thật phải xuất hiện, cổ ngự Tây Cung, thanh âm hạ xuống lôi đình nổ tung. Một đạo tử sắc kinh lôi đánh vào trên tế đàn thuộc về vô song quyền thần thần tượng bên trên. Thần tượng nổ mạnh, hóa thành bột, nhưng mà những thứ này bột chưa từng biến mất, mà là trực tiếp hướng vị thứ ba mơ hồ thần tượng đi. Phảng phất chuyển nhận, giờ khắc này tân thần giống như xuất hiện uy nghiêm, xuất hiện thần vận. Sau đó thanh âm tiếp tục hạ xuống, hùng vĩ thật lớn, trực kích tâm thần, bát hoang trên hết, Côn Lôn nhân giống vậy nghe được những thanh âm này. Bát thái tử đám người có chút ngoài ý muốn cảm giác như trước kia không cùng một dạng. Vô lượng kiếp chủ, Trung Nguyên Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn chân trời nghe đến tiếp sau này thanh âm. Di La Chí Chân, Ngao Long Vũ an tĩnh ngồi ở Giang Lan thân vừa nghe cuối cùng thanh âm. Vô thượng luân linh thiên tôn, cổ ngự Tây Cung bát hoang trên hết vô lượng kiếp chủ Di La Chí. Chân vô thượng luân linh thiên tôn, thanh âm hạ xuống, rung động đại hoang tu tiên cả đám. Biết rõ thần vị nhân cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không biết rõ thần vị nhân, cho là có nhân vật gì hiển thế. Vô lượng kiếp chủ, loại này danh hiệu hắn chịu được. Tố luật ma tổ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không chỉ là hắn, những người khác cũng nghĩ như vậy. Đối phương làm sao có thể thừa nhận được ở? Được, biết rõ nhân biết rõ cướp trung cung là ta. Người không biết còn tưởng rằng cướp trung cung là vô song quyền thần. Trung cung vị trí Hy Hòa Đế. Quân mang theo nụ cười nhìn Trung Cung vị trí. Hắn cũng không biết rõ người bên trong là làm sao làm được. Nhưng là chỗ tốt cuối cùng là để lại cho Côn Lôn. Như thế liền không có vấn đề gì. Tư tâm mà, hắn vẫn luôn có. Ba quốc, ở người sở hữu nghe được tân thần tên sau. Mọi người trong lúc nhất thời đều ngẩn ra. Há miệng có chút kêu không được. Lúc này phía trước nhất lão giả cung kính quỳ xuống đất. Cung nghênh Thiên Tôn thành tựu tân thần vị. Thiên Tôn, Thiên Tôn, tại sao kêu không được? Tại sao không tiền tố? Thật lâu a, tên thật lâu Thiên Tôn. Nhưng là bất kể như thế nào, ba quốc vẫn còn đang cuồng hoan. Đang hoan hô Thiên Tôn sinh ra. Thiên Tôn không đánh quyền rồi. Quả đấm đã đóng cho bọn hắn. Đây là Thiên Tôn đối với bọn họ ban cho. Thiên Tôn vĩ đại bọn họ ghi nhớ trong lòng. Giang Lan ở chịu đựng tân danh hiệu thời điểm có chút ngoài ý muốn. Chính hắn một danh hiệu có chút. Trưởng, tạm được chứ? Cổ hỏi Giang Lan, không quá thói quen. Giang Lan lắc đầu, cảm giác mình thật không xứng với. Bây giờ có thể làm, chính là đi xứng đôi Thiên Tôn tên. Quyền thần tên hắn ngược lại là không có áp lực quá lớn. Thiên Tôn liền lộ ra phi phàm. Có lẽ có một ngày hắn có thể đủ xứng đôi bên trên. Bất quá đang tiếp thụ tên của sau khi, hắn cũng đón nhận một phần những vật khác, là một cái cứ điểm, còn không có đi chú ý. Đó phải là quà tặng, một cái cứ điểm đủ để là hết thảy. Đúng rồi, đại hoang trên còn có nhanh chóng quật khởi người sao? Cổ mệt mỏi ngồi về ngai vàng. Hẳn không có, Giang Lan lắc đầu, hắn chưa từng nghe nói qua. Hẳn còn có một vị mới được. Cổ nhớ một chút nói. Ban đầu cổ ngự đem chính mình cả đời đạo quả ngưng tụ thành cơ duyên. Cũng vứt xuống đại hoang. Ngươi đã xuất hiện. Một vị khác cũng nên xuất hiện rồi mới được. Hắn với ngươi không giống nhau. Hắn đi là cổ ngự đường. Thành thánh tuy không ngắm. Nhưng là đi đến đại la cực hạn chắc cũng sẽ rất nhanh. Sinh nhi chi chi. Có lẽ giấu đi đi. Giang Lan trả lời. Hắn là như vậy như vậy. Nếu là sinh nhi chi chi. Kia nhất định phải chờ đến đủ cường đại sau. Mới đi ra cho thỏa đáng. Dù sao đường là thông suốt. Không cần mạo hiểm. Cổ cũng chưa từng để ý. Mà là nhìn hướng Giang Lan nói. Nên làm ta đều làm. Quà tặng cũng cho ngươi. Thì nhìn chính ngươi lĩnh ngộ. Tương lai ngươi có thể trở thành hay không kia suy đoán trung đệ nhất thánh. Không có nhân biết rõ. Nếu là thất bại, ngươi biết rõ mình sẽ đối mặt cái gì. Giang Lan yên lặng, hắn biết rõ, ta đây cũng nên biến mất, đến tiếp sau này liền giao cho ngươi. Cổ nhìn Giang Lan bóng người bắt đầu dần dần biến mất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.